Tề Nhạc ôm thật chặt thân thể mềm mại của Văn Đình, trong lòng đối với Ấn Linh không khỏi âm thầm cảm kích. Hắn biết rõ là bất tử lĩnh vực của Không Động Ấn là nguyên nhân lớn nhất có thể khôi phục tinh thần lực của Văn Đình tốt như vậy. Đình Đình, anh cần phải làm sao mới giúp em phục sinh? Văn Đình nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bây giờ còn chưa được. Có lẽ sau khi anh đạt tới cấp bậc 9 vân mới có thể. Trong mắt của Tề Nhạc toát ra vẻ thất vọng. Hắn cười khổ nói, nhưng mà đại sư Chát Cách Lỗ nói cho anh biết, chỉ sợ cả đời này anh cũng không cách nào đạt tới cấp bậc 9 vân. Đó không phải là lực lượng có khả năng tăng lên ở trên thế giới này của chúng ta. Lực lượng của anh bây giờ đã đạt đến trình độ nhất định, muốn đột phá lên nữa sẽ cực kỳ khó khăn. Giải Trí ở bên cạnh nói, khó khăn cũng không có nghĩa là không được. Tề Nhà, nếu như chính anh còn không tự tin vào chính mình thì đó mới chính thật là bi ai. Nghe xong Giải Trí nói, tinh thần của Tề Nhạc không khỏi chấn động. Hắn gật nhẹ đầu, nói, đúng vậy, tôi nhất định phải cố gắng. Dù là chỉ có một chút khả năng, tôi cũng sẽ cố gắng khôi phục thực lực bản thân. Đình Đình, em chờ xem, một ngày nào đó, anh sẽ để cho em tái hiện ở nhân gian. Văn Đình nói, không nói trước những thứ này. Tuy rằng em bây giờ còn không cách nào phục sinh, nhưng chúng ta ít nhất đã có thể ở cùng một chỗ. Anh có thể nghe được thanh âm của em, thấy hình dáng của em, như thế còn chưa đủ sao? Làm người không thể qua tham lam nha. Nhìn thấy hình dáng của em là nói sau khi anh vào trong Không Động Ấn là có thể gặp được em sao? Tề Nhạc hỏi. Văn Đình lắc đầu đáp, như vậy sao được? Trừ phi dưới tình huống cực kỳ đặc thù, tinh thần lực của anh không thể ly khai thân thể chính mình. Nếu không, một khi gặp được nguy hiểm, thân thể của anh không được tinh thần khống chế sẽ bị những nguy hiểm hoặc đả kích. Em nói nhìn thấy không phải là hiện tại sao? Còn nhớ rõ vừa rồi em xuất hiện như thế nào không? Đoán xem tại sao em phải biến thành bộ dáng của anh? Tề Nhạc sửng sốt một chút. Nhìn Văn Đình lại nhìn Giải Trí một bên mỉm cười không nói, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bởi vì vừa rồi Văn Đình xuất hiện, hắn đã quên mất chuyện lĩnh vực. Hiện tại nhớ tới, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hiểu ra. Hắn thì thào nói, chẳng lẽ bổn tướng của anh có quan hệ gì với em sao? Văn Đình mỉm cười gật đầu, thông minh. Tinh thần của chúng ta tương liên là vào thời điểm lĩnh vực bổn tướng của anh xuất hiện. Trải qua Giải Trí đại ca điểm tình, em trực tiếp gia nhập vào lĩnh vực của anh. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Hãy để cho Giải Trí đại ca nói cho anh biết. Anh ấy rất tin tưởng chuyện này. Nhìn ánh mắt mê hoặc của Tề Nhà, Giải Trí lên tiếng, là như vậy. Bổn tướng lĩnh vực vốn có của anh tên là lĩnh vực phân thân. Trong lĩnh vực bổn tướng của Kỳ Lân đã xuất hiện thì lĩnh vực phân thân không thể nghi ngờ là một loại cường đại nhất. Chỉ có nhị tường vân Hắc Kỳ Lân mới từng xuất hiện loại lực lượng này. Thậm chí ngay cả cha của Văn Đình tiểu thư cũng không có lĩnh vực phân thân, mà hiện tại nó đã xuất hiện trên người của anh. Lĩnh vực phân thân, hiệu quả của nó là cái gì? Nghe Giải Trí nói, tim Tề Nhạc không khỏi đập thật nhanh. Giải Trí nói, danh như ý nghĩa, lĩnh vực phân thân một khi thi triển, như vậy thì trong quá trình chiến đấu tương đương với xuất hiện hai Tề Nhà. Phân thân kia của anh không phải đơn thuần chỉ là phân thân. Ngoại trừ không cách nào có đủ vũ khí các loại như anh thì năng lực của hắn giống anh như đúc. Ngay cả cường độ năng lượng cũng giống như thế. Anh thử nghĩ xem, nếu như trong quá trình chiến đấu, lấy hai người như anh đánh một thì tình huống sẽ như thế nào? Hai người như mình, lĩnh vực phân thân. Đây quả thực là làm cho thực lực của mình tăng cường gấp đôi a. Như thế còn cần gì nữa? Tề Nhạc cảm giác được rõ ràng, huyết dịch trong cơ thể mình phảng phất đều sôi trào lên. Hắn vui mừng quá đỗi mà nói, thật nờ hát ư thế sao? Nếu là như vậy, cho dù là Ngưu Ma Vương muốn chiến thắng tôi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Giải Trí nghiêm mặt nói, anh không nên cao hứng quá sớm, lĩnh vực phân thân mặc dù tốt, nhưng mà cũng có được khuyết điểm của nó. Đầu tiên, phân thân của anh không có được trí tuệ đâu. Chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu, căn cứ chỉ lệnh của anh đơn giản đi công kích địch nhân.